Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356, nói chuyện. Đúng đấy, Bắc Ghi đại ca chính là như vậy đây. Sang đại ca ngươi thật đúng là hiểu rõ hắn đây, đúng rồi. Bắc Ghi đại ca gần nhất ở nghiên cứu chế tạo lợi hại bom đây. Hắn nói rồi muốn đem sang đại ca ngươi cho nổ bay. Đến cố gắng đáp lễ ngươi năm đó cho hắn tạo thành đau xót, Lotus gật gù. Đón lấy mở miệng nói rằng, ai nha, này cũng ít nhiều trước mặt chuyện a. Bắc Ghi hắn cũng quá thù dai đi. Ta đó chỉ là vô tâm chi mất a. Sang gãi gãi đầu cười nói, Bắc Ghi đại ca hắn có thể không phải như vậy cho rằng, hiện tại Bắc Ghi đại ca nhưng là vừa nghe đến người khác nói hắn mũi đỏ sẽ phát hỏa đây. Đại ca cũng là bởi vì mũi đỏ quá dễ thấy, bị gặp một chút nhận ra nắm lên đến rồi, Lotus lắc lắc đầu. Nói rằng, ha ha ha, cái kia Bắc Ghi thực sự là quá xui xẻo rồi, Sang ôm bụng cười nói, nhà shop lão ca. Ngươi nên về thăm nhà một chút, ta nghe nói con trai của ngươi ở trong thôn qua không phải rất tốt. Đây, Lotus nhìn phình bụng cười to Sang. Quay về một bên, Yasop nói rằng, ồ, Kakaro ngươi biết con trai của ta sao? Chính đang lau chùi súng kíp, Yasop nghe vậy, vui vẻ nói, đúng. Yasop lão ca, ngươi nên trở về làng Syrup một chuyến. Chị dâu chết bệnh. Nàng chết bệnh trước tâm nguyện cuối cùng chính là thấy ngươi một mặt. Mà Usopp vì có thể làm cho chị dâu hài lòng, chỉ có thể từng lần một lừa gạt chị dâu nói có hải tặc đến rồi. Để chị dâu chịu đựng, nhưng chị dâu chết bệnh trước cũng không thể nhìn thấy ngươi một mặt. Ngươi là một cái băng hải tặc, tóc đỏ tốt cán bộ. Nhưng không phải một cái người chồng tốt, người cha tốt, ngươi nếu như còn là một người đàn ông. Liền nên về đi xem, chí ít, đem Usopp mang về đi. Ở mảnh này trên biển rộng tiểu hài tử một thân một mình có thể không dễ giả mạo, Lotus nhìn Yasop. Nói rằng, hắn là không hiểu Yasop tại sao nhiều năm như vậy đều không trở về một chuyến. Rõ ràng bọn họ như thế nhàn nhưng này chung quy là việc nhà của người khác. Hắn cũng bất tiện nhúng tay. Cái gì, lau chùi cháy thương. Súng, Yasop cứng lại rồi thân thể, nụ cười trên mặt dần dần rút đi, thân thể bắt đầu không ngừng run rẩy, nước mắt không tự nhiên tràn ra viền mắt, bắt đầu gào khóc lên liền ngay cả âu yếm súng kíp té xuống đất. Đều không có đi quản, gào khóc là không có tác dụng. Cùng với lãng phí thời gian ở đây, Yasop lão ca ngươi vẫn là nhanh lên một chút trở về đi thôi. Người cũng không hy vọng lại để chị dâu chờ xem, Lotus thấy thế mở miệng nói rằng. Có này khóc công phu, thuyền đều mở ra hiện lại xuất phát, nói không chắc còn có thể nhiều bồi tiếp Usopp một quãng thời gian đây. Thuận tiện thủ cái mấy tháng mộ, là, Kakaro ngươi nói không có sai, ta này liền trở về. Này liền trở về, vậy thì về làng Syrup, trở lại. Yasop lẩm bẩm nói, cả người đều có chút phập phù, phảng phất lúc nào cũng có thể ngã chổng vó, mấy người các ngươi người nhìn ai muốn ý bồi Yasop. Trở về đi thôi, hắn này trạng thái ta có thể không yên lòng a. Sang nhìn thất thần Yasop. Quay về một bên những đồng bạn nói rằng, ta cùng hắn đi. Ta cũng đã lâu không đi Đông Hải, thuận liền có thể đi thôn Phú Sa nhìn, đúng đấy. Luffy những năm này không biết qua thế nào đây, ta cũng cùng đi chứ, chơi khỉ nam cùng kính dâm. Nam mở miệng nói, dự định bồi Yasop đồng thời về Đông Hải đi một chuyến, vậy các ngươi nhanh lên một chút đi. Yasop lên một lượt thuyền đây, Sang nghe vậy cười nói. Chỉ đã lên thuyền Yasop, thực sự là nóng ruột a. Chúng ta đi thôi, đi rồi, hai người nhìn Yasop. Lập tức chạy chậm đuổi theo, Sang đại ca, ba người bọn hắn đã đi chưa quan hệ sao? Bọn họ nên đều là băng hải tặc bên trong đắc lực cán bộ đi, Lotus nhìn ba người lái thuyền rời đi. quay về sang hỏi cán bộ lập tức liền đi ba người. Băng hải tặc tóc đỏ thực lực đây chính là suy yếu rất nhiều a, không có chuyện gì. Yên tâm, chúng ta băng hải tặc vẫn là rất mạnh. Sớm nói không phải còn có ngươi người sao? Kakaro nghe vậy cười nói, không quan tâm chút nào ba người sau khi rời đi, băng hải tặc thực lực sẽ bị hao tổn, cái kia sang đại ca ngươi e sợ đến thất vọng rồi. Ta người sức chiến đấu có thể không thế nào mạnh, bọn họ chỉ là một đám phổ thông tiểu hải tặc mà thôi. Lotus nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, nếu như nghĩ thủ hạ của hắn bù đắp sức chiến đấu sang vậy thì cả nghĩ quá rồi, bọn họ băng hải tặc bắt cá vẫn được. Nghĩ muốn đánh nhau liền tìm sai người, ha ha ha. Không có chuyện gì, yên tâm đi. Cái khác, tứ hoàng vẫn không có ăn no đến mức độ này. Sang nghe vậy cười to nói, cái khác, tứ hoàng hẳn là không ăn no đến tìm hắn để gây sự thời điểm đi, vậy thì quá tốt rồi. Sang đại ca, vừa vặn ta cũng đói bụng, các ngươi nơi này nên có đồ ăn đi. Lotus nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo sờ sờ cái bụng mở miệng nói rằng, đó là tự nhiên. Kakaro đi theo ta, chúng ta nơi này nhưng là đồ ăn rượu hưởng chi bất tận, dùng chi không dứt đây. Gặm gậy lớn thịt Lucky Ru nghe vậy cười nói, vậy thì thật là quá tốt rồi a. Chúng ta đi thôi, Lotus nghe vậy cao hứng nói. Hắn còn tưởng rằng băng hải tặc tóc đỏ không có đồ ăn ăn. Không nghĩ Lucky Ru lại nói như vậy. Cái kia trên đảo giấu đồ ăn khẳng định rất nhiều đi, Kakaro ngươi mặc kệ bọn thủ hạ của ngươi sao? Sang nhìn Lotus ca Lucky Ru chuẩn bị đi dáng vẻ, mở miệng nói rằng, không có chuyện gì, sang đại ca ngươi giúp ta với bọn hắn nói một chút là tốt rồi. Ta theo Lucky Ru huynh đệ đi ăn một chút gì rất nhanh sẽ trở về. Lotus nghe vậy cũng không quay đầu lại nói rằng, sau đó theo Lucky Ru rời đi, ta hoàn thành truyền lời. Ai nha, sang nghe vậy bụng mặt, bất đắc dĩ nói, chính ngươi chậm rãi bảo vệ đi. Ta cũng trở về đi tới, Beckman thấy thế mở miệng nói. Cũng theo rời đi, tại chỗ liền chỉ để lại sang, trường kiếm nam, mang theo đầu lâu mũ tóc vàng nam. Còn có một đám bọn thủ hạ lẳng lặng đợi nghiêu đầu sơn băng hải tặc cập bờ đây, ta cũng đi rồi. Lão đại ngươi từ từ xem đi, đúng đấy, chúng ta hẹn gặp lại đi, hai người nhìn nhanh cập bờ thuyền hải tặc đổi. Sau đó mở miệng nói, đừng a, các người đừng đều chạy a. Sang nghe vậy giữ lại nói, các cán bộ đều đi rồi, liền lưu lại hắn cùng bọn thủ hạ là có ý gì? Kakaro cũng không có xin nhờ chúng ta. Lão đại, đúng đấy, Kakaro chỉ xin nhờ ngươi. Hai người phản bác, sau đó chuồn mất, một đám hỗn đản a. Sang nghe vậy bất đắc dĩ mắng một lúc, sau đó đội tàu toàn bộ cập bờ. Đại hoàng nha đám người nhìn bên bờ biển chờ sang, không khỏi toàn bộ sửng sốt, bọn họ nhìn thấy gì? Tứ hoàng tóc đỏ sang đại nhân lại tự mình ở bên bờ biển chờ bọn họ. Chuyện như vậy nếu như truyền ra ngoài, bọn họ có thể nói khoác cả đời, ha ha ha. Các người chính là Kakaro các bộ hạ, vậy nhanh lên một chút xuống đây đi. Hắn theo Lucky Ru đi ăn cơm. Các người cũng đồng thời đến đây đi. Sang nhìn mang sửng sốt nghiêu đầu sơn băng hải tặc, gãi gãi đầu cười nói, a, đại hoàng nha đám người nghe xong sau đó không khỏi kinh ngạc nói, bọn họ nghe được cái gì? Sang lại mời bọn hắn ăn cơm, bọn họ không có nằm mơ đi, nhanh lên một chút xuống đây đi. Ta trước hết đi rồi, sang nhìn tiếp tục sững sờ ngơ ngác nghiêu đầu sơn băng hải tặc cười nói. Sau đó xoay người liền rời khỏi, hết thảy cấp thấp cán bộ lưu lại thu dọn đội ngũ, chúng ta trước tiên đuổi tới sang đại nhân, đợi lát nữa lại đây với các ngươi giao tiếp. Hết thảy thuyền chỉ để lại 30 người lưu thủ, những người còn lại theo chúng ta lên đảo. Đại hoàng nha thấy sang rời đi, lập tức mở miệng phân phó nói, sau đó đi đầu nhảy xuống thuyền, nhanh lên một chút. Nhanh lên một chút đại gia, nhanh lên một chút, chú ý đội hình. Đuổi tới, đây là chúng ta ngưu đầu sơn băng hải tặc lần thứ nhất xuất hiện ở tứ hoàng trước mặt. Không thể yếu đi đại vương mặt mũi. Toàn bộ đuổi tới, đại hoàng nha nhảy xuống thuyền sau. Bu ba người lập mã chỉ huy thủ hạ nhóm chạm, đứng, thành đội ngũ chỉnh tề theo phía trước mới chậm rãi cất bước sang, ha ha ha. Nhanh lên một chút đi, tụ hội muốn bắt đầu rồi đây, Sang chú ý tới phía sau động tĩnh lớn cười. Nói, thực sự là cùng nghe đồn như thế. Ngưu đầu sơn băng hải tặc là cái kỳ quái băng hải tặc, đây hải tặc chi quịt cơm quỷ đói hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.